Ngạo Thế Đan Thần, chương 3714, Sáng Thần Dị Biến. Góc truyện audio.com.gt, Hầu Kính Nguyên lúc này cũng gấp muốn đem Trầm Tường mang tới quê hương của hắn. Như vậy hắn liền có thể mua được Trầm Tường cái kia thần phong thần đan phương pháp luyện đan. Hắn đối phương pháp luyện đan nhưng là phi thường ngóng trông. Lão Hồ, ngươi thuật luyện đan không sai. Ngươi tại chiến đấu phương diện thế nào? Trầm Tường cười hỏi, điều này làm cho Hầu Kính Nguyên trong lòng có dự cảm không tốt. Chủ nhân, ngươi chẳng lẽ muốn để ta đi đang bắt nạt người nào? Hầu Kính Nguyên cười khan nói, ngược lại không là, ta chỉ là hy vọng ở trên đường có thể an toàn một điểm. Trầm Tường đánh cái ha ha, yên tâm, ta là một cái phi thường an phận người, sẽ không tùy ý gây sự. Liền ngay cả Trầm Tường chính mình cũng không tin hắn là một người an phận. Đúng là Hầu Kính Nguyên không biết Trầm Tường sự tình, vì lẽ đó tin là thật, rất yên tâm gật gật đầu. Ta tuy rằng không phải sở trường chiến đấu, thế nhưng ta tại chiến đấu phương diện coi như không tệ. Dù sao đi ra lăn lộn, nắm đấm cũng phải rất cứng mới được, khó tránh khỏi sẽ gặp phải một ít muốn chết ra hỏa. Không hề có một chút bản lĩnh, khó có thể đem những kia muốn chết ra hỏa đưa đi chết. Hầu Kính Nguyên xoa nắm đấm, chủ nhân ngươi yên tâm, dọc theo con đường này nhất định sẽ vô cùng an toàn. Vậy thì tốt, Trầm Tường nằm tại trên ghế, nhìn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía dưới cảnh sắc, này thuyền nhỏ phi hành đến mức rất cao rất ổn, độ cũng rất nhanh, Trầm Tường cảm thấy tại loại độ cao này lên. Hẳn là sẽ không gặp phải phục kích, thuyền nhỏ phi hành sau 3 ngày, đột nhiên lay động một chút, Trầm Tường nguyên bản nhắm hai mắt nghỉ ngơi, bị này nhẹ nhàng lay động cho thức tỉnh, này chiếc thuyền nhỏ nhưng là có rất mạnh kết giới đang bảo vệ. Có thể dẫn như thế yếu ớt lay động, nói rõ bên ngoài có không nhỏ động tĩnh, lão Hồ, bên ngoài là tình huống thế nào? Trầm Tường thông qua cửa sổ cũng chỉ có thể nhìn thấy một bên. Có một ít chán sống ra hỏa, từ phía dưới công kích, Hầu Kính Nguyên cũng là một mặt phẫn nộ. Chúng ta đi xuống xem một chút, đến cùng là cái nào tên ra hỏa có mắt không tròng. Chúng ta phi hành đến cao như vậy, cũng không có chọc tới bọn họ. Hầu Kính Nguyên lập tức khống chế thuyền nhỏ bay xuống. Trầm Tường vốn định để hắn nhanh bay đi, bất quá đã chậm. Hầu Kính Nguyên khống chế thuyền nhỏ nhanh trụy xuống đến mặt đất. Sau đó lao ra thuyền nhỏ đi tới bên ngoài. Trầm Tường cũng theo Hầu Kính Nguyên đi ra. Chỉ nhìn thấy bên kia có 5 cái trung niên. Trầm Tường từ trong đó 2 trung niên trang phục nhận ra. Cái kia là 2 cái đến từ sáng thần tộc. Ngạo thế truyền thuyết cảnh đỉnh phong. Chính là các ngươi công kích chúng ta thuyền nhỏ. Hầu Kính Nguyên cả giận nói. Đem sáng thần chìa khóa giao ra đây. Một tên sáng thần tộc trung niên hừ lạnh nói. Mau mau, bằng không ta giết chết các ngươi. Trầm Tường cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Hắn sáng thần chìa khóa cũng không có phong ấn lên. Vì lẽ đó bị này sáng thần tộc cảm ứng được. Lão Hồ, đây là chuyện của ta. Trầm Tường đi lên trước. Đối Hầu Kính Nguyên thấp giọng nói. Ngươi ở phía sau nhìn là được. Nếu là ta đánh không lại, ngươi lại ra tay cũng không muộn. Hầu Kính Nguyên gật gật đầu. Sáng thần chìa khóa ở chỗ này của ta. Trầm Tường đem sáng thần chìa khóa lấy ra. Trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Các ngươi đám khốn kiếp này. Lúc trước khẳng định có phân tham dự vây giết cổ đồng tiền bối đi. Cổ đồng, nguyên lai ngươi sáng thần chìa khóa là từ cổ đồng nơi đó được. Khó trách chúng ta tại ngươi chỗ đó cái gì đều không có tìm được. Sáng thần tộc trung niên cười ha ha, cổ đồng cái này hoắt con vô dụng, chính mình không có bản lãnh gì, nhưng phải tử thủ sáng thần chìa khóa không tha, đây là hắn tự tìm đường chết, ngươi tiểu tử này là ai? Cùng cổ đồng đến cùng quan hệ gì? Vì sao lại có sáng thần chìa khóa? Trầm Tường chú ý chính là mặt khác 3 cái trung niên. Cái kia cũng không phải sáng thần tộc người, nhưng thực lực nhưng rất mạnh, không kém gì sáng thần tộc 2 cái ông lão. Điều này làm cho hắn có chút kiêng kỵ. Ta là ai? Ta là ngươi Trầm gia gia. Trầm Tường cười lạnh nói. các ngươi nhưng là sáng thần tộc, lẽ nào các ngươi đã không sợ sáng nguyên chìa khóa? Ha ha ha, ngươi nên chính là Trầm Phi chứ? Quá tốt rồi, không nghĩ tới trong tay ngươi sẽ có nhiều như vậy sáng nguyên chìa khóa. Nói không chắc ngươi đã tập hợp đủ 9 thanh sáng thần chìa khóa. Ngày hôm nay có thể làm cho chúng ta gặp phải ngươi. Thực sự là quá may mắn. Sáng thần tộc trung niên cười to nói. Một cái khác trung niên tiếp theo cười khẩy nói. Chúng ta hiện tại đã không sợ sáng thần chìa khóa. Ngươi vẫn là bó tay chịu trói đi. Đem hết thảy sáng nguyên chìa khóa toàn bộ giao ra đây. Chúng ta có thể nhiễu ngươi bất tử. Bọn họ ngươi dĩ nhiên không sợ sáng nguyên chìa khóa. Này khiến Trầm Tường trong lòng thất kinh. Sau đó hắn nhìn một chút mặt khác cái kia ba tên trung niên. Trong lòng đột nhiên nghĩ đến. Này ba tên trung niên khẳng định là đến từ sáng thú tộc. Hắn suy đoán, sáng thần tộc người rất có khả năng tại sáng thú tộc dưới sự giúp đỡ. Không ở e ngại sáng thần chìa khóa khắc chế. Nhược thực sự là như vậy. Như vậy sáng thần tộc sau đó thì càng thêm khó có thể đối phó rồi. Trầm Tường lập tức đem sáng thần chìa khóa thu hồi đến. Yên tâm, ta chết đều sẽ không đem sáng thần chìa khóa giao cho các ngươi. Các ngươi nếu là giết ta, sáng thần chìa khóa sẽ theo ta đồng thời biến mất. Trầm Tường cũng không phải sợ những người trước mắt này. Nếu là hắn đánh không lại, còn có mặt sau Hầu Kính Nguyên đây. Hầu Kính Nguyên thực lực có thể không yếu, tu luyện ra ngạo thế thần nguyên khí, thực lực xa những người trước mắt này, ta đây cũng không cần lo lắng, chỉ cần đem ngươi nắm lên đến, ta có 100 chủng dằn vặt phương pháp của ngươi, để ngươi ngoan ngoãn đem những kia sáng nguyên chìa khóa giao ra đây. Tên kia trung niên đang khi nói chuyện, đã đi tới Trầm Tường trước mặt, nắm đấm mang theo nứt toác không gian nhằm phía Trầm Tường mũi. Đại địa mãnh liệt run lên, quyền phong nhấc lên một trận bạo lôi sóng cuồng, liền ngươi điểm ấy sức mạnh, còn dám ở trước mặt ta ngông cuồng, Trầm Tường cũng vận chuyển sức mạnh, đón đối diện nắm đấm đánh tới, hóa cốt ma kính nương theo lấy một luồng áp lực từ nắm đấm nước cuồn cuộn đi ra ngoài. Rót vào đối phương nắm đấm, trong nháy mắt liền đem cánh tay kia bên trong xương hóa đi. Nguồn sức mạnh kia tiến vào thân thể của đối phương sau đó. Vẫn như cũ điên cuồng tàn phá, rất nhanh sẽ đem đối phương xương toàn bộ hóa đi, sau đó bị Trầm Tường nhảy qua đi điên cuồng dẫm đạp. Đạp đến núi lở đất nứt, trung niên kia thân thể liền như vậy bị ngầm mang áp lực dẫm đạp đến cốt nhục không để lại. Trầm Tường vận dụng hai cái phân thân sức mạnh. Chỉ cần không phải những kia tu luyện ra ngạo thế thần nguyên khí truyền thuyết cảnh đỉnh phong. Hắn đều không chút nào e ngại, vừa mới cái kia trung niên chính là thực lực rất tốt truyền thuyết cảnh đỉnh phong. Nhưng đối mặt hắn vẫn như cũ cũng chỉ là mấy cái trong nháy mắt đã chết rồi. Đừng tưởng rằng ta đều là ỷ lại sáng thần chìa khóa tới đối phó. Các ngươi, lại như các ngươi loại rác rưởi này. Ta dễ như ăn cháo liền có thể giết chết các ngươi. Trầm Tường vừa dứt tiếng, cũng không biết làm sao. Đột nhiên một cái xích hỏa thần long nhô ra, không lớn không nhỏ, đem một gã khác đầy mặt kinh ngạc sáng thần tộc trung niên quấn quanh lên. Xích hỏa thần long quấn quanh trụ sau đó, gầm nhẹ một tiếng, hỏa diễm bắn mạnh, liền đem tên kia trung niên thiêu thành cho tàn. Đây là... Sáng thú tộc trung niên đã nhìn ra Trầm Tường cái kia xích hỏa thần long chỗ cường đại. Trên mặt bọn họ không phải hoảng sợ, mà là kinh ngạc cùng tham lam. Để Trầm Tường không nghĩ tới chính là, một tên trong đó trung niên khí tức trên người một thả. Dĩ nhiên là thần nguyên khí, hắn lập tức nhằm phía Trầm Tường cái kia xích hỏa thần long. Trong tay còn cầm một cái xiềng xích, lão hồ, Trầm Tường vội vàng hô. Hầu Kính Nguyên nhìn thấy Trầm Tường xích hỏa thần long sau đó. Trong lòng cũng là một trận kinh ngạc, bởi vì cái kia xích hỏa thần long khí tức thật đáng sợ. Hắn nghe thấy Trầm Tường la lên sau đó, vội vàng xông tới, ngăn trở sáng thú tộc trung niên, tân vớt bai, thất dạ, cách chương.